chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bí cảnh mở ra. Một cái thanh đồng cục, thế mà tất cả đều là vương giả tạc ngư. Cửa lớn khép kín, rốt cục, tại liên tiếp tràn vào sau cùng một nhóm tu sĩ về sau. Tính cả bí cảnh cùng phía ngoài quang môn triệt để tiêu tán. Ngoại giới đã không cách nào quấy nhiễu bí cảnh bên trong sự tình. Muốn một lần nữa ra ngoài, liền chỉ có lấy được tam hoàng truyền thừa. Tuy nhiên giờ phút này còn chưa xuất hiện cái gì dị thường động tĩnh, nhưng lại đại biểu cho thí luyện sắp bắt đầu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cuồng loạn cười như điên. Một bóng người bọc lấy áo đen, lộ ra tinh hồng hai mắt, trên thân khí tức vạn phần quỷ dị. Ha ha, đã bí cảnh đã đóng lại, vậy ta liền không trang nữa. Ta ngả bài, ta chính là thí ảnh ma quân. Cỗ này chỉ có chút nguyên cảnh thân thể, bất quá chỉ là ta dựa vào công cụ mà thôi. Ta thực lực chân thật cùng thủ đoạn, xa không phải là các ngươi thằng oát con này có thể chạm đến. Có ta ở đây cái này, các ngươi bọn này tiểu đệ tử căn bản không có cơ hội lấy được truyền thừa. Cặp kia huyết hồng hai con mắt, thật là thí ảnh ma quân. Trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ đại loạn cả lên. 200 năm trước, thí ảnh ma quân bị mấy cái chính đạo tông môn vây giết, suýt nữa mất mạng. Từ đó về sau, liền mai danh ẩn tích, lại vô tung ảnh. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Phải biết để bảo đảm công bình, tiến vào bí cảnh tu sĩ tất cả đều là huyền nguyên cảnh trở xuống thực lực. Thí ảnh ma quân tuy nhiên đã mất đi thân thể, nhưng là tu vi cùng quỷ dị thủ đoạn đều tại, như chính là cùng nó va nhau. Căn bản cũng không có người có thể có lực đánh một trận. Cái này đột phát tình huống kinh hãi cơ hồ tất cả mọi người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản thật tốt tam hoàng lăng mộ lịch luyện, thế mà lại xâm nhập loại này ma đầu. Kể từ đó, lăng mộ bên trong truyền thừa chẳng phải là muốn chấp tay tương nhượng. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo tiếng cười lạnh truyền ra. Một bóng người chậm rãi theo mặt đất trôi nổi mà lên. Đó là cái mặt thẹo khôi ngô đại hán, tay cầm một thanh trường đao, khí thế lẫm liệt, thế mà chính là danh tiếng hiển hách tán tu Dương Sách. Hừ, suýt nữa bị giết, thực lực tận tổn hại hơn phân nửa, đành phải phụ thuộc vào hắn thân thể. Người ma đầu cũng dám ở cái này càn rỡ. Ta cũng không trang nữa, ta mặc dù cảnh giới thấp, lại ngang luyện thể phách 400 năm, bây giờ chỉ là lấy này tấm mạnh mẽ nhục thân, liền có thể sánh vai huyền nguyên cảnh tu sĩ. Thể phách trung quy là ngoại vật, cảnh giới tu vi mới là thực sự. Lão phu ngả bài, ta là ăn vào nạc nguyên đan, ẩn giấu tu vi trà trộn vào tới. Lão phu tu vi thật sự, nhưng thật ra là huyền nguyên cảnh. Còn chưa chờ Dương Sách nói xong, lại một vị gầy còm lão giả ngự phong nổi bồng bềnh giữa không trung. Còn có ta, còn có lão phu, bổn ma quân cũng không trang nữa. Không có quá nhiều, chỉ trong chốc lát, lại có mấy bóng người xuất hiện, đều có thanh danh hiển hách thân phận cùng thủ đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, trên bầu trời bảy cái người đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút xấu hổ. Hợp lấy đạo hữu ngươi là đến tạc ngư. Ngạch, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía dưới chúng đệ tử trong chớp nhoáng này sôi trào. Tam hoàng lăng mộ hết thảy mới mai táng tam hoàng, kết quả mẹ nó trực tiếp trà trộn vào đến bảy cái ẩn sĩ cường giả. Người người cỡ nhỏ đi tạc ngư, thanh đồng biến thành vương giả cục. Cái này còn chơi cái dám. Nguyên lai mình tiến vào lăng mộ ý nghĩa cũng là đến làm bia đỡ đạn cho đủ số. Ngạch, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy không trung bảy đạo thân ảnh tản mát ra khí tức cường đại, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác không cảm thấy kinh ngạc, chẳng bằng nói, hắn đã sớm ẩn ẩn cảm giác bí cảnh bên trong sẽ lẫn vào một đám treo ép cục diện. Chỉ bất quá không nghĩ tới thế mà có thể duy nhất một lần lan lộn nhiều như vậy tiến đến mà thôi. Nhiếp sư huynh, làm sao bây giờ a? Bọn này cường giả không có một cái nào là chúng ta có thể đối phó a. Thiên Vân Điện các đệ tử đã triệt để hốt hoảng lên. Còn có thể làm sao? Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Ngay tại Nhiếp Thần vừa dứt lời hạ một khắc, bỗng nhiên cảm giác đại địa một trận run rẩy, rung động càng kịch liệt, cũng cấp tốc hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Toàn bộ bí cảnh dường như đều sa vào đến ầm ầm lớn rung động bên trong. Một cỗ dồi dào muốn xuất lực lượng, dường như liền ấp ủ dưới đất, lúc nào cũng có thể bắn ra. Nhiếp Thần đột nhiên đem hai tên đệ tử theo một chỗ trong cái khe đẩy ra. Trong chốc lát, hai người nguyên bản dừng lại địa phương phun ra vô cùng nóng rực dung nham cùng hỏa diễm. Nhiệt độ nóng rực vô cùng, thì liền khuếch tán ra sóng nhiệt oi bức đều làm người ta trong lòng phát lạnh. Hai tên đệ tử trong nháy mắt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lập tức cảm kích nghĩ mà sợ nhìn lấy Nhiếp Thần. Đa tạ Nhiếp sư huynh. Không sao, Nhiếp Thần từng quan sát đến tình huống chung quanh. Giờ phút này, toàn bộ trong lăng mộ đều dị tượng nảy sinh. Tất cả nguyên bản xem ra cũng không đáng chú ý trong cái khe tất cả đều phun ra hỏa diễm. Mà lại, những ngọn lửa này cùng dung nham còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quái, quái vật, a, thê thảm tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên. Trong cái khe bắn ra hỏa diễm, đúng là tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, hóa thành từng cái hình dáng khác nhau quái vật. Những quái vật này đều do hỏa diễm cấu thành, thân thể không có thực hình, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, tốc độ mãnh liệt, lực lớn vạn cân, càng có cao đến vài chục trượng con thú khổng lồ ngang dọc trong đám người. Một chảo đi xuống, cuồng phong liền có thể đem người chung quanh toàn bộ tung bay. Ngoài ý muốn đến quá mức đột nhiên, rất nhiều người không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, liền bị đánh trúng. Lăng mộ đã từng chủ nhân tựa hồ cũng không có ở chỗ này hạ sát thủ ý tứ. Tuyệt đại đa số thụ thương tu sĩ đều tại một chút quầng sáng bên trong bị truyền tống đến lăng mộ. Bên ngoài, nhưng cũng có số ít thằng xui xẻo tại chỗ liền mất mạng. Không nhiều một lát sau, tiến vào bí cảnh tu sĩ bên trong liền có vài chục người tử vong. Tiếp cận 1/3 tu sĩ bị trọng thương mà bị truyền tống ra ngoài. Thế mà, dị hưởng lại hoàn toàn không có đình chỉ. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm dị thú theo trong cái khe sinh ra. Gào thét cuồng hống lấy. Liên tiếp không ngừng nhào về phía bí cảnh bên trong còn sót lại tu sĩ. Phảng phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp ngã xuống. Tuyệt vọng khí tức lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập tại chúng nhân trong lòng. Cái này bí cảnh độ khó khăn căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối. Có thể thông quan, căn bản cũng chỉ có những cái kia che giấu tung tích trà trộn vào tới treo bức. Oanh, vô cùng cuồng nhiệt sóng nhiệt hướng về chung quanh cuốn tới. Tại lăng mộ sáng tối xen lẫn trung tâm chỗ, to lớn hỏa diễm phóng lên tận trời. Cuồng nhiệt dâng trào hỏa diễm không ngừng bao phủ hội tụ. Ngưng tụ thành hình. Đúng là huyễn hóa thành một cái cao tới hơn 10 trượng. Trải rộng xúc tu to lớn hỏa diễm quái vật. Hỏa diễm mãnh liệt không ngừng. Lao nhanh đến bốn phía. Thì liền thí ảnh ma quân đều không thể không đem linh lực ngưng tụ trước người ngăn cản ngọn lửa. Nóng bỏng. Sáu người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đồng dạng không nghĩ tới lăng mộ thí luyện thế mà lại đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ lại... Chết đi cái kia tam hoàng căn bản liền không có ý định có người có thể kế thừa truyền thừa của bọn hắn. Chờ một chút. Đúng lúc này, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thông qua cái kia cao đến hơn 10 trượng quái vật thân thể. Nguyên bản một mảnh đen kịt. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ lăng mộ chỗ sâu đúng là bị chiếu phát sáng lên. Mà tại cái kia to lớn cự vật sau lưng. Bất ngờ đứng thẳng một tòa nguy nga đại điện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.